Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 127, thăng quan tiến tước, số mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông 10 vạn đại quân. Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi nghi hoặc từ đâu ra 10 vạn đại quân. Bọn hắn phái mấy trăm tên mật thám, dò xét mấy trăm dặm đường, không phát hiện bất luận dấu vết hành động gì của quân đội đại doanh đế quốc. Bất quá rất nhanh, Vân Trung Hạc hiểu ra, nạn dân, quân đội đại doanh đế quốc đóng vai nạn dân đến đây. Đại chiến hai đại đế quốc sắp đến, toàn bộ vô chủ chi địa lục tục ngo ngoe, đều có dân chúng chạy trốn. Nhất là trong Liệt Phong Cốc nạn dân càng nhiều, 100.000 quân liên minh quét ngang toàn bộ Liệt Phong Cốc đốt giết cướp đoạt, vô số con dân gặp tao ương, trong nhà cái gì cũng bị cướp, không có cơm ăn. Nghe nói Liệt Phong Thành thắng đại chiến, đám người này nhao nhao chạy tới Liệt Phong Thành. Quân đội đại doanh đế quốc liền xen lẫn trong những nạn dân này, chia thành tốp nhỏ chui vào cảnh nội Liệt Phong Cốc. Cứ như vậy vô thanh vô tức không bị địch nhân phát hiện. Thứ hai là tốc độ nhanh, bởi vì sau khi đại chiến kết thúc ròng rã hơn 2 ngày, Vân Trung Hạc mới thuyết phục Tỉnh Trung Nguyệt quy thuận đại doanh đế quốc. Sau đó Phong Hành Diệt đại nhân lại dùng 2 ngày thời gian đi gặp tứ hoàng tử Doanh Khư. Như vậy cộng lại chậm trễ 4-5 ngày, mà Nam Chu đế quốc bên kia phản ứng đúng là kinh người. Nhìn qua phảng phất đạm đài diệt minh và sứ giả nói xong, sau khi sứ giả tiến về Kim Châu phủ đại đô đốc Nam Chu đại hoàng tử Chu Ly liền phái quân lên phía Bắc. Nhưng kỳ thật Chu Ly phản ứng cấp tốc hơn nhiều, mà trên một điểm này y và phó soái Ngao Tâm ăn nhịp với nhau. Vừa lấy được chiến báo khẩn cấp 800 dặm từ Liệt Phong Thành về, thậm chí còn chưa được đạm đài diệt minh đồng ý, hai vị đại soái Nam Chu đế quốc lập tức điều động mười mấy vạn đại quân tiến lên phía Bắc một khắc cũng không trì hoãn. Cho nên luận tốc độ xuất binh, Nam Chu đế quốc sớm hơn 2 ngày rưỡi. Đương nhiên, loại hành quân quy mô này không cách nào giấu giếm. Mặc dù đại doanh đế quốc Trinh Nam đại đô đốc phủ xa xôi, nhưng Doanh Khư biết tin tức Nam Chu đế quốc xuất binh nhanh hơn Vân Trung Hạc. Y thôi diễn vô số lần, cũng tính toán vô số lần. Phát hiện nếu như hành quân bình thường, nhất định sẽ muộn hơn so với Nam Chu đế quốc. Cho nên, y đưa ra một quyết định điên cuồng. Còn chưa kịp đàm phán với Tỉnh Trung Nguyệt, lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Vân Trung Hạc dùng tốc độ nhanh nhất tự mình chạy đến Liệt Phong Thành. Mà lại hạ lệnh 10 vạn đại quân, không mang theo bất luận quân nhu gì, không mặc áo giáp, không mang binh khí, chỉ đem lương khô đi đường. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Liệt Phong Thành. Dưới loại mệnh lệnh điên cuồng này, 10 vạn đại quân đại doanh đế quốc như là nạn dân ăn mày, điên cuồng nhào về phía Liệt Phong Thành. Cho nên, dù xuất binh chậm hơn 2 ngày rưỡi. Nhưng quân đội đại doanh đế quốc rất có thể sẽ tiến vào Liệt Phong Thành sớm hơn vài ngày. Mười mấy vạn quân Nam Chu đế quốc võ trang đầy đủ, tốc độ hành quân dù nhanh, một ngày cũng chỉ đi được mấy chục dặm mà thôi. Mà loại phương thức hành quân, chỉ cõng mấy cân lương khô và một cái bình nước, một ngày hành quân hơn 100 dặm. Không thể không nói, hai đại đế quốc thật là kỳ phùng địch thủ. Chủ soái song phương đối chiến trận đều có cảm giác nhạy cảm tuyệt đối, mà lại quả quyết gần như điên cuồng, hoàn toàn không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe Phong Hành Diệt báo cáo, nói ngươi phát hiện lăng mộ nộ đế, có đủ áo giáp vũ khí cho nên 10 vạn đại quân ta không mang theo gì cả. Tứ Hoàng tử Doanh Khư nói, Vân Trung Hạc nói, đúng, trong lăng mộ nộ đế có vô số áo giáp và binh khí, nhưng lại không có cung tiễn. Không có cung tiễn, vậy thủ thành cực kỳ bất lợi. Loại chiến đấu đại quy mô này, cung tiễn sát thương là phi thường trọng yếu, mưa tên bao trùm cơ hồ cả chiến trường. Nhưng trong lăng mộ nộ đế, xác thực không có cung tiễn, dù có cũng đã mục nát. Không có cung tiễn, thì không có cung tiễn. Tứ Hoàng tử Doanh Khư nói. Đúng rồi, có trà không? Có gì ăn không? Liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, thật sự là đói chết ta. Vân Trung Hạc nói, nhanh, dâng nước trái cây, sữa bò, thịt trâu. Một lát sau, một bàn lớn màn thầu thịt trâu, sữa bò, nước trái cây bày đầy cả bàn. Tứ Hoàng tử Doanh Khư và Phong Hành Diệt như là quỷ chết đói đầu thai, Phong Quyền Tàn Vân, mỗi người ăn 2 cân thịt uống 2 cân sữa. Đã no đủ thoải mái, Doanh Khư vỗ vỗ bụng, sau đó yêu nhã lấy ra một tờ giấy, lau khóe miệng. Ách, điện hạ hiện tại ngài mới có trọng lễ nghi hoàng thất có phải hơi quá muộn hay không? Có thể thấy được mấy ngày nay, y thật sự là đói chết cũng mệt mỏi hỏng mất hốc mắt hãm sâu xuống. Vân Trung Hạc lần thứ nhất nhìn thấy vị Tứ Hoàng tử điện hạ này. Nói thế nào đây, quá thảm rồi, so sánh, Vân Trung Hạc lúc này tuấn mỹ vô địch bộ dáng công tử đẹp đẽ. Tứ Hoàng tử Doanh Khư, ngược lại giống như một kẻ lang thang ăn mày. Kỳ thật hình dáng y cũng rất anh tuấn, nhất là cái mũi, cực kỳ anh tuấn. Nhưng tóc bạc một nửa, làm hỏng phần anh tuấn này. Nhìn thấy ánh mắt Vân Trung Hạc trông lại, tứ hoàng tử nói. Ta còn trẻ nhưng tóc đã bạc, thật thê thảm, gần với hói đầu. Sau đó, Doanh Khư hoàng tử nói. Tỉnh hầu chúng ta bắt đầu đàm luận đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, được. Sau đó, song phương ngồi xuống một cái bàn, tứ hoàng tử Doanh Khư móc từ trong ngực ra một cái hộp mở ra, bên trong có một phần thánh chỉ. Không sai, là thánh chỉ. Có con dấu của hoàng đế bệ hạ cũng có quốc tỷ còn có con dấu nội các. Nhưng nội dung thánh chỉ lại trống không? Doanh Khư hoàng tử mở thánh chỉ ra, nói. Tỉnh hầu, phần thánh chỉ này để trống, cho nên ngươi cứ tùy tiện lấp vào. Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt không khỏi kinh ngạc. Mẹ nó, hoàng đế bệ hạ cũng điên cuồng như vậy sao? Nếu còn chưa quy thuận đầu hàng, ngươi xuất ra thánh chỉ trống không còn nói được. Hiện tại Tỉnh Trung Nguyệt đã đáp ứng quy thuận, ngươi lại còn cho thánh chỉ trống không tùy tiện lấp vào. Không khỏi quá hào phóng, quá tùy hứng đi. Mà nếu thánh chỉ trống không, hẳn là trước đó lấy ra mới có thể càng thua mua lòng người. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, xin tứ điện hạ tùy tiện lấp vào đi. Doanh Khư hoàng tử kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc nói. Vân Thế Huynh, ngươi có ý kiến gì? Điện hạ quá khiêm tốn thân thiết đi. Ngươi là hoàng tử chủ soái đại quân Trinh Nam, chân chính thiên chi kiêu tử, so với địa vị Đạm Đài Kính không biết cao hơn cỡ nào. Đạm Đài Kính cho tới bây giờ cũng không nhìn thẳng Vân Trung Hạc chút nào. Vân Trung Hạc chỉ là một mật thám Hắc Long Đài không có phẩm cấp, ngươi lại kêu Thế Huynh quá tự nhiên đi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, ta không có ý kiến. Doanh Khư nói, vậy thế này, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân sắc phong làm liệt phong hầu kiêm nhiệm quan quân đại tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ quân đội liệt phong thành do ngươi chỉ huy, ta lại cho ngươi quyền 50,000 đại quân, thế nào? Điều kiện này, quả nhiên so với Vân Trung Hạc trước đó còn phong phú hơn. Quan quân đại tướng quân cấp bậc này rất cao, mà lại trực tiếp cho binh quyền 50,000 đại quân. Doanh Khư nói tiếp, chờ chúng ta lấy được vô chủ chi địa, sẽ phân chia thành hai hành tỉnh, hai trung đô đốc phủ. Tỉnh hầu có thể đảm nhiệm một trung đô đốc phủ trong đó. Nếu như ngươi không nguyện ý rời nhà, phủ trung đô đốc này liền định tại Liệt Phong Thành. Điều kiện này vừa ra, Vân Trung Hạc cũng hít vào một luồng lương khí. Cái này cũng không khỏi quá hào phóng đi. Nguyên bản Tỉnh Trung Nguyệt chỉ thống trị một Liệt Phong cốc, trực tiếp thăng cấp đến thống trị nửa vô chủ chi địa. Đương nhiên, đến lúc đó văn quan võ tướng vô chủ chi địa đều do Đại Doanh đế quốc điều động, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt làm trung đô đốc cũng tuyệt đối là đại quyền trong tay. Mà nàng là một nữ tử, Đại Doanh đế quốc mặc dù cũng có nữ tướng, nhưng cấp bậc trung đô đốc này, nửa người cũng không có. Lúc này Vân Trung Hạc muốn đậu đen rau muống, tứ hoàng tử điện hạ, ngươi là một kẻ không biết chút nào về đàm phán, không biết một chút xíu lại nôn ra bên ngoài. Điều kiện này đừng nói Tỉnh Trung Nguyệt, dù Đạm Đài Diệt Minh cũng vô cùng động tâm. Nhưng Đại Doanh đế quốc sẽ không cho Đạm Đài Diệt Minh, bởi vì dã tâm người này quá lớn, quá mức gian trá, quyền dục chi tâm quá lớn. Vậy chúng ta bàn xong rồi. Tứ hoàng tử nói, ách, vậy được, chúng ta coi như bàn xong rồi. Muốn không bàn xong cũng không được, ta chỉ muốn một cỗ Mercedes. Ben, kết quả ngươi cho một chiếc Rolls-Royce, còn có thể để cho ta nói cái gì? Vậy kế tiếp chúng ta đàm luận làm thế nào đánh thắng trận chiến Liệt Phong Thành này? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói. Nói cho đúng, là trận chiến đầu tiên giữa Đại Doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc. Đúng, hẳn là trận chiến đầu tiên giữa hai đại đế quốc, chỉ là vừa lúc phát sinh ở Liệt Phong Thành mà thôi. Nói cho đúng, trận chiến này không quan hệ cùng Tỉnh thị gia tộc. Một khi chiến bại, Tỉnh thị gia tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng trước hai đại đế quốc tranh đấu, chỉ là một Tỉnh thị gia tộc cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì trận chiến này quyết định vận mệnh hai đại đế quốc. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói. Vân Trung Hạc, đối với trận chiến này, ngươi có ý kiến gì không? Vân Trung Hạc nói, điện hạ, địch nhân bao nhiêu quân? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, Nam Chu đế quốc 150,000, Đạm Đài gia tộc 30,000, gia tộc khác 30,000, tổng cộng 210,000. Vậy trận chiến này khó mà đánh, quân trấn giữ 100,000, quân công thành 210,000. Bởi vì có kiên thành nơi tay, ngược lại là thế lực ngang nhau. Nhưng thủ thành cần vũ khí tầm xa, cung tiễn là rất trọng yếu nhất. Hết lần này tới lần khác Đại Doanh đế quốc vì hành quân gấp không mang cung tiễn. Ở trong Liệt Phong Thành, cung tiễn cũng thiếu rất nhiều. Khẩn cấp đưa từ quân doanh Đại Doanh đế quốc tới, đã không kịp. Bởi vì loại cấp bậc đại chiến này, mũi tên phải là mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn trở lên. Vân Trung Hạc nói, nếu như có thể diệt toàn bộ chi quân đội này, trận đại quyết chiến này, Đại Doanh đế quốc chúng ta có phải đã thắng hơn phân nửa không? Doanh Khư nói, có thể nói như vậy. Trận đại chiến này, song phương đều khoảng 500,000 đại quân. Nếu như Nam Chu đế quốc hao tổn 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 đại quân này, vậy sẽ tổn thất 1/3, tăng thêm lại mất đi Liệt Phong thành, trên cơ bản đại chiến vô chủ chi địa Nam Chu đế quốc xem như đã thua. Vân Trung Hạc nói, điện hạ, xin ngài theo chúng ta, nhìn một chút lăng mộ nộ đế này. Nửa giờ sau, Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt, Phong Hành Diệt Tứ hoàng tử Doanh Khư xuất hiện trong lăng mộ nộ đế. Lúc này toàn bộ lăng mộ nộ đế đã sụp đổ gần một nửa, bị bùn đất triệt để vùi lấp, nhưng còn có hơn phân nửa là hoàn chỉnh. Sụp đổ một nửa kia, đều thuộc về hồ thủy ngân dưới mặt đất. Còn lại hơn phân nửa lăng mộ, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh, ước chừng chiếm cứ toàn bộ sơn cốc Liệt Phong thành. Nhìn xem dãy cung điện dưới mặt đất rộng rãi không gì sánh được này, còn có gần 100.000 tượng binh mã, thật sự là rung động đến im lặng. Nộ đế là đem toàn bộ hoàng cung Đại Hàm đế quốc xuống dưới mặt đất. Phong Hành Diệt và Doanh Khư thật lâu nói không ra lời. Bởi vì cuối cùng tất cả tư duy cũng vô pháp tưởng tượng trên thế giới này còn có lăng mộ dưới mặt đất kinh người như thế. Doanh Khư là hoàng thất tử đệ, đối với hoàng lăng là hiểu rõ nhất. Hoàng lăng đại doanh đế quốc nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 địa cung, diện tích thuần túy dưới mặt đất bất quá trên 100 mẫu mà thôi, đây đã là hao phí sức dân to lớn. Dãy cung điện lăng mộ nộ đế trước mắt này, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lăng này nhân lực không làm được, Doanh Khư nói, dù dùng mấy chục vạn dân phu cũng xây không nổi lăng mộ khổng lồ dưới mặt đất như vậy. Vân Trung Hạc nói, ý điện hạ là, Doanh Khư nói, hang động dưới mặt đất này là trời sinh, nộ đế chẳng qua là trong hang động dưới mặt đất to lớn này tiến hành mở rộng và trùng kiến mà thôi. Mà dù như vậy, hao phí sức dân cũng không dám tưởng tượng, khó trách Đại Hàm đế quốc lại diệt vong. Điện hạ, ngài nhìn những tượng binh mã này. Vân Trung Hạc nói, tứ hoàng tử Doanh Khư tiến lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, lập tức mặt ngoài tượng binh mã vỡ ra. Lộ ra bên trong người sinh động như thật, sau khi tiếp xúc không khí không lâu triệt để mục nát. Bất quá, võ công Doanh Khư có chút dọa người, nhẹ nhàng vỗ toàn bộ mặt ngoài tượng binh mã trực tiếp vỡ vụn ra. Doanh Khư kiểm tra áo giáp còn có vũ khí tượng binh mã này, lại một lần nữa phát ra thanh âm không dám tin. Áo giáp ngàn năm tuổi, vậy mà hoàn hảo như thế. Binh khí ngàn năm, vậy mà vẫn như cũ sắc bén như thế. Mà tượng binh mã như vậy, khoảng chừng gần 100.000. Phong Hành Diệt nói, nơi này là hang động dưới mặt đất, vì sao không cảm thấy ngạt thở. Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này vừa mới mở ra tiến vào sẽ hít thở không thông, bởi vì có hồ nước thủy ngân, cho nên cũng tràn đầy khí độc. Nhưng hồ nước thủy ngân phía trước đã bị vùi lấp, khí độc đã tiêu trầm. Theo cơ quan lăng mộ mở ra càng lâu, không khí bên trong càng đủ. Phong đại nhân ngài nghe xem, Phong Hành Diệt nhắm mắt lại, lập tức nghe được tiếng gió. Vân Trung Hạc nói, lăng mộ dưới mặt đất này phi thường xảo diệu, đào móc rất nhiều nơi thông gió, mà lại lợi dụng ưu thế sơn cốc đưa gió vào trong lăng mộ này, cho nên không khí trong này lưu động. Lúc trước Vân Trung Hạc phát hiện điểm này cũng phi thường ngạc nhiên, lăng mộ dưới mặt đất lớn như vậy, làm sao không khí lưu động. Hắn phát hiện, mặc dù lăng mộ dưới mặt đất này sâu mấy chục mét nhưng địa thế vẫn như cũ tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận độ cao so với mặt nước biển, lăng mộ dưới mặt đất này cao vượt qua mấy trăm mét. Dù tại sơn cốc này, lăng mộ dưới mặt đất này so với vùng đất trũng trước sau cũng cao hơn 20 mấy mét. Bởi vì Liệt Phong thành ở giữa hai tòa núi, lại không phải chân chính thung lũng, vẫn là địa thế hơi cao. Mà sơn cốc quanh năm đều có gió thổi qua. Khi Vân Trung Hạc mở ra cơ quan lăng mộ dưới mặt đất này, đã mở ra tất cả miệng thông gió, vượt qua trên 100 cái miệng thông gió to to nhỏ nhỏ, giấu ở các nơi. Điều kiện này tốt hơn nhiều so với mỏ than, dù đại cổ đại cũng thường xuyên có quặng mỏ dưới mặt đất mấy chục mét, không khí cũng có thể tiến vào. Mà lăng mộ dưới mặt đất này, thậm chí cảm giác được gió rót vào vù vù. Vân Trung Hạc nói, mấy ngày nay, chúng ta cũng thường xuyên đến lăng mộ dưới mặt đất này, trước mắt đã phát hiện 7 cửa ra vào bí mật, hơn nữa còn đang liên tục phát hiện. Phong Hành Diệt nói, lăng mộ dưới mặt đất này, trước mắt có mấy người biết. Vân Trung Hạc nói, chúng ta không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có ta và Tỉnh Trung Nguyệt biết. Phong Hành Diệt nói, vậy trước đó sụp đổ, lừa giết 8 vạn người. Vân Trung Hạc nói, trước mắt tất cả mọi người đều coi là, đó là vì thủy vị hồ ngầm dưới mặt đất hạ xuống. Trên thực tế nó vốn cũng là một hồ ngầm dưới mặt đất, nộ đế ở ngoài mặt đổ một tầng thủy ngân, biến thành biển của lăng mộ dưới mặt đất. Mà bình thường tại hồ ngầm dưới mặt đất thường xuyên xuất hiện đại địa sụp đổ, không cách nào liên tưởng đến lăng mộ dưới mặt đất. bởi vì lúc ấy đại địa sụp đổ, dũng mãnh phun ra vô số nước, huống hồ loại cấp bậc lăng mộ dưới mặt đất này, bất kỳ người nào cũng không dám tưởng tượng ra. Tứ hoàng tử Doanh Khư gật đầu nhẹ, y là hoàng tử, đối với lăng mộ dưới mặt đất hiểu rõ nhất, chiếm diện tích mấy trăm mẫu địa cung đều không tưởng nổi. Mà giống trước mắt dài 10 dặm, rộng 4-5 dặm, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Trên thực tế, mặc kệ là Đạm Đài gia tộc phán đoán, hay là tình báo Nam Chu đế quốc cũng đều như vậy. Đất trống phía Nam Liệt Phong thành đổ sụp to lớn, lừa giết 80.000 đại quân, là vì dưới mặt đất hệ sông hội tụ tạo thành mạch nước ngầm. Nhưng gần hơn 2 tháng đại hạn, dẫn đến mực nước dưới mặt đất hạ xuống, dẫn đến đổ sụp. Dù là địa cầu hiện đại, bởi vì nước ngầm hạ xuống mà dẫn đến mặt đất đổ sụp cũng không biết nhiều bao nhiêu, đây mới là giải thích hợp lý nhất. Vân Trung Hạc nói, tứ điện hạ ta không hiểu chiến trận cho nên tiếp theo ta có chú ý này, ngài xem có được không? Doanh Khư nói, mời nói, Vân Trung Hạc nói, tại phương Tây xa xôi có một cố sự phi thường chứ danh chính là con ngựa thành trói. Nói đúng là giấu một chi quân đội ở trong ngựa gỗ to lớn, địch nhân vụng trộm chờ ngựa gỗ này vào trong thành. Chờ ban đêm tất cả mọi người ngủ say, chi quân đội này từ trong ngựa gỗ đi ra, giết sạch quân đội nằm ngáy o o chiếm lĩnh cả tòa thành. Đương nhiên, cố sự này lại giống kể chuyện hơn, chỉ là một ngựa gỗ lại có thể giấu bao nhiêu quân. Công chiếm một tòa thành thị thì xa xa không đủ, nhưng Doanh Khư không phản bác bởi vì y biết Vân Trung Hạc muốn nói gì. 10 vạn đại quân, ra vẻ nạn dân tới. Mà trong khoảng thời gian này, vốn có vô số nạn dân tràn vào Liệt Phong thành cho nên địch nhân cũng không biết quân đội Đại Doanh đế quốc đã đến. Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, sau khi 10 vạn đại quân này vào thành cho tiến thẳng vào lăng mộ dưới mặt đất, sau đó lẳng lặng tiềm phục tại đây. Nơi này có đủ áo giáp, đủ vũ khí, đủ trang bị cho 10 vạn đại quân ngài, mà vừa lúc quân đội ngài vì nhanh chóng hành quân, không mang theo gì. Trong Liệt Phong thành có vô số lương thực, chúng ta hoàn toàn có thể chở lương thực và nước ngọt vào trong lăng mộ dưới mặt đất này. Tiếp đó, 200.000 đại quân Nam Chu đế quốc càng ngày càng gần, dân chúng Liệt Phong thành khẳng định sẽ bắt đầu đào vong. Đến lúc đó, tỉnh Trung Nguyệt tuyên bố bỏ thành mà đi, mang theo tất cả quân đội từ bỏ Liệt Phong thành. Toàn bộ Liệt Phong thành trở thành một tòa thành không, đại quân Nam Chu đế quốc trực tiếp chiếm lĩnh tòa Liệt Phong thành này, sẽ phát hiện tòa thành thị này không có một ai. Chờ đến sau khi màn đêm buông xuống, quân đội chúng ta chui ra mặt đất, đại khai sát giới, tiêu diệt sạch sẽ quân Nam Chu đế quốc. Đây là phóng đại bản con ngựa thành trói, cũng là chân chính không thành kế. Ta không có đánh trận, ta không biết cái này có được hay không. Vân Trung Hạc hỏi, Phong Hành Diệt và Doanh Khư đều lâm vào suy tư, trọn vẹn một hồi lâu tứ hoàng tử Doanh Khư nói. Phong hiểm rất lớn, có mấy chỗ khó. Thứ nhất, địch nhân rất nhiều, nếu như không vào thành, hoặc là chỉ phái một phần quân đội vào thành thì làm sao bây giờ? Vân Trung Hạc nói, thành trì phía nam đã đổ sụp cho nên địa thế phi thường ác liệt, không cách nào hạ trại. Phía bắc chật hẹp, dù hạ trại cũng đóng quân không được bao nhiêu. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, thứ hai, những cửa ra vào lăng mộ dưới mặt đất này có bị phát hiện hay không? Vân Trung Hạc nói, tất cả cửa dễ bị phát hiện toàn bộ vứt bỏ, đồng thời đóng chặt hoàn toàn, mặt khác đào đục cửa bí mật nhất. Huống hồ quân địch vừa mới vào Liệt Phong thành, chưa quen thuộc, ở trong thành thị lớn như vậy, muốn tìm được cửa ẩn nấp như là mò kim đáy biển. Tứ hoàng tử Doanh Khư lại nói, 10 vạn đại quân, nếu như bí mật ra vào cửa quá nhiều, dễ bị bại lộ. Nếu như cửa ra vào quá ít, 10 vạn đại quân muốn chui ra mặt đất, không biết thời gian bao lâu. Vân Trung Hạc nói, vấn đề này, cần bao nhiêu cửa mới giải quyết được? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, vậy ngược lại là không có, nếu như tất cả cửa ra vào đều vô cùng bí ẩn, mà đều phân tán trong toàn bộ Liệt Phong thành, chỉ cần vượt qua 30 cửa ra vào trong vòng nửa canh giờ, 10 vạn đại quân tuôn ra mặt đất toàn bộ có thể làm được. Vân Trung Hạc nói, vậy nếu quân đội chúng ta thành công chui ra mặt đất trận chiến này có đánh thắng không? Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, vậy còn đánh không thắng chính là chuyện cười lớn. Xác thực như vậy, đại quân vào thành, đã tháo giáp, đa phần đều đang ngủ. Mà trong thành không có quân doanh đại quy mô, chỉ có phân tán nhà dân. Thời điểm này đâm sau lưng một trận, nếu còn không thắng được vậy thật muốn cắt cổ. Tứ hoàng tử Doanh Khư nói, mấu chốt là chưa từng có trận chiến điển hình loại này, tất cả trình tự, đều chưa diễn luyện qua. Có một số việc có thể thực hiện trong suy nghĩ, nhưng trong thực chiến lại không được. Mà có một số việc trong kế hoạch cảm thấy không có khả năng, trong thực tế thì ngược lại. Vân Trung Hạc nói, ta chỉ là đưa ra ý kiến, còn hết thảy do Điện Hạ quyết định. Tứ hoàng tử Doanh Khư lâm vào suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế sách Vân Trung Hạc có phong hiểm nhất định, nhất là đại quân từ lăng mộ dưới đấy chui ra mặt đất trong nháy mắt đó. Nhưng ích lợi lớn hơn, thậm chí ích lợi và nguy hiểm hoàn toàn kém xa, một khi thành công, vậy có thể diệt toàn bộ 210.000 quân địch. Lúc đó có thể tuyên bố trận chiến này thắng lợi, nhưng phong hiểm đúng là có tỷ như trước giao liệt phong thành từ trong tay ra, dẫn địch nhân tiến vào trong liệt phong thành. Nhưng nói đi thì nói lại, đại quân bất luận thế nào cũng phải tiến vào lăng mộ dưới mặt đất, bởi vì 100.000 tượng binh mã áo giáp và binh khí này, đều phải dựa vào 10 vạn đại quân đại doanh đế quốc làm. Để cho an toàn, không thể để cho quân đội tỉnh thị gia tộc biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Muốn ổn thỏa, đương nhiên là lấy áo giáp và binh khí 10 vạn đại quân này, trang bị toàn quân, sau đó bắt đầu thủ thành. 10 vạn đại quân thủ thành, nghênh đón 210.000 địch quân công thành. Trận chiến này, nếu thật đánh, rất dễ dàng biến thành đại chiến cối xay thịt, Doành Khư có thể thôi diễn ra, song phương đại chiến tại Liệt Phong Thành, mỗi ngày đều có người chết cũng rất khó phân ra thắng bại, phải đánh hơn mấy tháng. Sau đó, song phương không ngừng phái ra viện quân, một phương vây đánh viện binh, vây quanh và bị vây quanh. Cuối cùng diễn biến thành hai nước quyết chiến tại Liệt Phong Thành, cơ hồ dùng tất cả binh lực đều vùi đầu vào trong chiến trường Liệt Phong Cốc. Thậm chí chiến trường càng lúc càng lớn, hai đế quốc còn điều binh lực từ trong nước tới, đánh cho tinh bì lực tẫn. Mà nếu dựa theo kế sách Vân Trung Hạc bất chấp nguy hiểm, nếu chiến thắng, đó chính là đại hoạch toàn thắng. Kỳ tích đại thắng, nghiền ép cấp đại thắng. Tứ hoàng tử Doanh Khư không ngừng nhớ lại, lúc trước y đánh trận có loại trận điển hình này không? Hoặc là trong lịch sử trước đó, có trận điển hình này không? Không phải là không có, nhưng quy mô so với trận này không lớn lắm. Rất khó khăn quyết định. Là muốn làm gì chắc đó, hay là xuất kỳ binh tính lạ thường, bất chấp nguy hiểm, tranh thủ thắng lợi lớn nhất. Tứ hoàng tử Doanh Khư theo bản năng muốn dùng đầu đập vào tường, bất quá rất nhanh ngăn lại xúc động này, bởi vì bên cạnh có người, mà nơi này cũng không có tường. Y nhất định phải nhanh đưa ra quyết định, bởi vì đại quân Nam Chu đế quốc không ngừng tiếp cận Liệt Phong Thành. Đã quyết định sẽ không thể sửa lại, phải triệt để toàn lực ứng phó. Mưu kế Vân Trung Hạc rất tốt, nhưng quá kỳ, chưa bao giờ có tiền lệ. Bất quá cho tới nay, mưu kế của hắn đều là dạng này, phi thường ly kỳ. Không, nói cho đúng mưu kế lần này, xem như là lần ổn thỏa nhất. Mưu kế trước đó càng thêm ly kỳ mạo hiểm, nhưng mỗi một lần đều thành công. Một khi thành công, trận chiến này liền trực tiếp thắng. Đại doanh đế quốc có thể đỡ phải hy sinh mười mấy vạn người, có thể sớm mấy tháng thắng được trận chiến này. Tỉnh hầu, Vân Trung Hạc, sau ba canh giờ ta sẽ đưa ra quyết định, được không? Doanh Khư nói, một mình ta lưu lại lăng mộ dưới mặt đất này suy nghĩ, các ngươi lưu lại cho ta bản đồ địa hình cặn kẽ nhất của Liệt Phong Thành, đồng thời đối ứng địa hình lăng mộ dưới mặt đất này, tốt nhất là có cả cửa ra vào. Vân Trung Hạc nói, tốt nếu như ngài muốn đào móc cửa ra vào mới cũng nên do quân đội ngài động thủ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết lăng mộ dưới mặt đất này tồn tại. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trung Hạc lấy ra mấy phần địa đồ cực kỳ kỹ càng. Sau đó, bọn hắn rời lăng mộ dưới mặt đất để một mình tứ hoàng tử Doanh Khư lưu lại nơi này suy nghĩ. Trở về mặt đất phủ thành chủ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa hỏi bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử. Lượng Tử, lần này quan hệ đến 10 vạn đại quân, quan hệ đến thắng bại đại doanh đế quốc, xin ngươi lại một lần nữa nói cho ta biết nếu như dựa theo kế sách con ngựa thành trôi này, tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Vân Trung Hạc lần thứ 13 hỏi thăm, bệnh nhân tâm thần số 9 nói. Ta trải qua 13 lần diễn toán, dựa theo những số liệu ngài đưa, xác suất chúng ta chiến thắng vượt qua 85. Mà tất cả cửa ra vào đều tính toán tốt, mỗi một cửa ra vào hẳn là đào ở nơi nào, ta đã diễn toán mấy tháng, thậm chí ngay cả thời tiết, sức gió đều tính toán tốt. Tỷ lệ thắng đạt đến 85.7, Vân Trung Hạc nói, tỷ lệ thắng cao như vậy, vì sao tứ hoàng tử điện hạ thận trọng như thế? Bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử nói, bởi vì không có tiền lệ, không thể diễn tập. Lấy nhỏ thắng lớn quá độc ác ngược lại để cho người ta càng phải thận trọng. Đây là tố chất danh tướng, nhưng lớn mật mạo hiểm cùng quả quyết cũng là một tố chất danh soái truyền kỳ. 85.7, tỷ lệ thắng, một khi thắng, rất có thể toàn diệt 210.000 quân Nam Chu đế quốc và Đạm Đài gia tộc. Trận chiến này nếu thắng, đại doanh đế quốc liền trực tiếp cướp đoạt đại bộ phận vô chủ chi địa tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp trở thành Trung Đô đốc hành tỉnh có thể phong công tước. Loại đại thắng cấp huy hoàng này, so sánh đánh bại 8 vạn quân Đạm Đài gia tộc thì hoa lệ hơn nhiều. Đây chính là đại quân chủ lực Nam Chu đế quốc, số 9 Lượng Tử nói. Kỳ thật tứ hoàng tử điện hạ đã quyết định chỉ là trong đầu hắn tiến hành thôi diễn sau cùng, tiến hành tính toán phong hiểm và ích lợi. Vân Trung Hạc nói, Lượng Tử, căn cứ ngươi nhận biết hắn, ngươi cảm thấy Tứ Hoàng Tử là người thế nào? Số 9 Lượng Tử nói, sẽ là một hảo bằng hữu, nhưng không thích hợp làm hoàng đế, phi thường không thích hợp. Nhưng ta cảm thấy, ngài và hắn sẽ trở thành hảo bằng hữu, hắn sẽ trở thành người trọng yếu nhất cả đời của ngài, cấp số mệnh đấy. Vân Trung Hạc nhịn không được toàn thân run lên, đừng nói như thế được không? Ta đã có mặt trăng, ta không có hứng thú với nam nhân. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy lẳng lặng chờ Tứ Hoàng Tử Doanh Khư đi ra, đưa ra quyết định sau cùng. Mà ngay lúc này, Lãnh Bích bỗng nhiên vọt vào nói, Vân Đại Nhân, tỉnh thành chủ tỉnh. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, mặt trăng bảo bối nhà ta vẫn luôn tỉnh mà. Lãnh Bích nói, là lão thành chủ tỉnh ách lão thành chủ, người bỗng nhiên tỉnh, muốn gặp ngươi, có một câu cực độ trọng yếu phải nói cho ngươi biết, nhanh lên. Vân Trung Hạc lập tức kinh ngạc, phụ thân của tỉnh Trung Nguyệt tỉnh ách vậy mà tỉnh, trước đó không phải hắn không nghĩ cách cứu tỉnh tỉnh ách nhưng là không có cách nào. Không nghĩ tới lão vậy mà tỉnh lại còn có chuyện cực độ trọng yếu nói cho hắn biết. Lời gì, sự tình gì, Vân Trung Hạc theo bản năng tim đập loạn, mí mắt cuồng loạn. Trời ạ, mí mắt trái phải cùng nhảy, đến cùng là phúc hay là họa đây? Cách chương.